Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt bà nội, sắm vai vợ chồng yêu thương. Cho nên khi cùng anh ra ngoài xã giao, cô cũng hết sức phối hợp. 3 tháng đầu xuân, thời tiết lạnh lẽo, bà nội mặc áo choàng dày, thoạt nhìn càng thêm nhỏ gầy. Mạc Liên che giấu lo lắng trong lòng, mỉm cười đi ra phía trước. Chào nội. Chào con. Ngọc Lan nhìn cháu gái tươi cười. Hôm nay thời tiết thật tốt, đúng không? Ngọc Lan nhìn ngoài ánh mặt trời bên ngoài, lè đè tỏa sáng thảm cỏ. Nhìn đến bà nội trên mặt một chút, ý muốn ra ngoài. Mạc Liên không khỏi mở miệng đề nghị. Chúng ta hôm nay ra vườn dạo chơi đi. Cháu không cần đi làm sao? Hôm nay là chủ nhật. Cô ôn nhu cười nói. Lam Tư đâu? Cháu cùng Lam Tư hôm nay không có đi đâu sao? Bà nội có điều băn khoăn, sợ mình chị lo chăm sóc bà bỏ bê chồng. Mạc Liên cầm tay bà muốn bà an tâm. Bà quên rồi sao? Lam Tư đến xếp tổ công tác, buổi tối mới trở về. Cho dù Lam Tư ở đây, con nghĩ anh ấy cũng sẽ không để ý. Một giờ sau, Mạc Liên cùng Khiết Tây chuẩn bị thức ăn. Để Ngọc Lan ngồi trên xe lăn, đi về hướng vườn. Cha về này nghe nói là ở gần 100 năm trước thành lập. Mạc Liên từ lầu 2 nhìn xuống, chính giữa hoa viên có một cái đình nhỏ màu trắng. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, cười nói hết sức vui vẻ. Cháu nghĩ hẳn là tại đây quẹo trái. Chúng ta mới vừa rồi, không phải chuyển qua sao? Cháu không xác định. Cháu xác định chúng ta mới vừa đi qua nơi này. Ba người bật cười, lần này đi về hướng bên phải. Lần này đúng rồi, trước mắt xuất hiện một đình nghỉ chân cổ kính bằng đá cẩm thạch. Đó là đình hình tròn, có 6 cây cột. Trên mỗi một cây cột đều tỉ mỉ trồng hoa dây leo. Đầu tiên, mắt thấy đình này, Mạc Liên không khỏi nghi người ngẩn ngơ. Cô không hiểu được chính mình vì sao lúc trước không nhận ra. Nhưng đỉnh này, chính khi cô còn nhỏ, đã từng đi qua. Mạc Liên lấy thảm chạy ra, Khế Tây bày ra đồ ăn. Hai người lại giúp đỡ Ngọc Lan ngồi xuống trên thảm. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Ngay Khế Tây cùng bà nói chuyện, Mạc Liên lặng nhìn ngôi đình hoa trồng này. Trong lòng xung động. Cô, lần đầu tiên nhìn thấy Lam Tư, chính là tại nơi đây. Năm đó, Mạc Liên 8 tuổi. Bởi vì phụ thân cùng mẫu thân tìm được việc ở trang viên này, cô cũng theo vào ở. Đương nhiên, chỉ được ở khu phòng người hầu. Nhưng ở bát trang viên, cho dù là phòng người hầu, cũng xinh đẹp như biệt thự. Mạc Liên có phòng riêng, giường riêng, tủ quần áo riêng. Nhưng cô lại tuyệt không vui vẻ. Sau công việc của ba mẹ phải chuyển đi, cô cũng phải chuyển trường. Ở trường mới cô hầu như không quen được ai. Cũng chẳng có ai nói chuyện với cô. Nhưng 2 tháng sau cô mới hiểu được. Các học sinh không thích cô. Còn có nguyên nhân khác. Bởi vì cô không phải là người giàu có. Cô chỉ là con gái người hầu. Cô không thích trường học mới. Cũng không thích bạn học mới. Trong trường học, có một nửa làm như không thấy cô. Còn lại một nửa, cố ý kiếm chuyện với cô. Cô mỗi ngày đều bị cười nhạo. Bọn họ cười nhạo kiểu tóc của cô, quần áo của cô, lắp bắp của cô, thậm chí là túi sách của cô. Mỗi ngày đến trường, cô không bị người khác nắm tóc lại, cũng bị người khác làm té ngã. Còn có người đem phân chó chét vào ngăn tủ của cô. Cô cố gắng học bài, cô cố gắng không để ý tới người khác. Đối với sự khi dễ, cô yên lặng chịu đựng. Cho dù chị ủy khuất thế nào, cô đều nhận xuống dưới. Cho đến tan học trở lại trang viên, cô chạy đến mặt sau của sườn hoa hồng khóc một mình. Bởi vì nơi đó sẽ rất ít người tới. Cho đến một ngày, cô gặp Lam Tư. Kể thật ra là ngoài ý muốn, Mạc Liên cũng không phải là cố ý muốn trốn đi. Nhưng là nơi này không phải chỗ của cô. Cho nên khi cô nghe được tiếng bước chân, cô lập tức núp vào gốc cây. Cô thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một nam sinh đi vào. Nam sinh có một đầu tóc đỏ, mặc quần áo sang trọng. Anh cầm trong tay một tờ giấy. Cô nhìn anh đi đến đỉnh, sau đó lấy ra cái bật lửa, đốt cháy tờ giấy kia. Màu đỏ của đám lửa chiếu sáng trên mặt anh. Trên mặt anh tràn đầy căm phẫn, đáy mắt chứa lệ. Cô lắp bắp kinh hãi, không cẩn thận đụng vào cây bên cạnh. Là ai? Lam Tư mạnh mẽ quay người lại, nhìn chăm chăm vào cô. Cô sợ tới mức hoàn toàn không dám nhúc nhích. Cô không nghĩ đến anh có thể thấy cô, nhưng anh lại kiên quyết không nhìn hướng khác, lạnh giọng quát một tiếng. Đi ra! Cô muốn xoay người chạy trốn, nhưng cô biết chắc sẽ bị anh đuổi kịp. Đến lúc đó nếu cô bị bắt, nhất định còn thảm hại hơn. Mạc Liên không dám trốn, đành phải chậm rãi đi ra. Em là ai? Anh mặt không chút thay đổi, nhìn chăm chăm vào cô. Nước mắt nhanh chóng biến mất, ánh lửa trong mắt cháy bừng, làm cho anh cực kỳ giống một ác ma. Liên... Cô run rẩy mở miệng. Em từ nơi nào chạy vào? Em ở nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.